Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 2, từ đầu đến cuối, đều là Tạ Nghi cố ý dẫn dụ đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như bị bỏng, Tô Chi vội rời ánh mắt khỏi lồng ngực người đàn ông, không dám nhìn nữa. Xin lỗi, anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể khô khốc nói một câu xin lỗi. Thật sự quá xấu hổ, Tô Chi chưa từng nghĩ rằng đời này mình lại gặp phải tình huống như vậy. Bất ngờ, đâm sầm vào ngực người khác. Mặc dù giữa Alpha và Beta không có gì cần kiêng kỵ, nhưng Tô Chi chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy, huống hồ lần này là do anh chủ động, khó tránh khỏi lúng túng. Lúc nãy giãy giụa, hình như anh còn vô thức cọ vào người ta hai lần. Cảm giác chạm vào rõ ràng và chân thực, đến nỗi độ ấm độc đáo ấy vẫn còn vương lại trên chóp mũi và gò má, không sao xua đi được. Khi con người cảm thấy xấu hổ, thường sẽ giả vờ bận rộn. Tô Chi vươn tay xoa xoa chóp mũi, nhưng lại không kiểm soát được lực, mà chóp mũi vốn đã đau vì cú va chạm khi nãy, vừa xoa một cái, đã đau đến xót mắt, suýt chút nữa làm anh chà. Y nước mắt, hơi thở Tô Chi khựng lại trong chốc lát, cố gắng kiềm chế để không rên lên vì đau. Ánh mắt người đàn ông dõi theo động tác của anh, di chuyển đến chóp mũi anh rồi hơi khựng lại. Tô Chi không nhìn thấy, nhưng chóp mũi anh lại vì đau mà đỏ lên rõ rệt. Không chỉ chóp mũi, mà cả vùng cổ, sau tai, đuôi mắt. Những nơi da mỏng đều ửng lên sắc hồng nhạt. Dưới góc nhìn từ trên xuống của người đàn ông, mọi thứ đều hiện rõ mồn một trên làn da trắng, tựa như đã bị thứ gì lặp đi lặp lại trà sát. Tô Chi ngày thường luôn có vẻ mặt lãnh đạm, trong trẻo mà xa cách, khiến người ta dù có rung động cũng không dám tùy tiện đến gần, giống như đóa hoa cao ngạo trên vách núi, như mây mù che phủ đỉnh núi xa xôi. Nhưng lúc này, khi sắc đỏ lan nhẹ trên da, khi ánh mắt anh lộ ra cảm xúc, cả con người dường như trở nên sống động hơn, bỗng nhiên có chút sức sống. Giống như một đóa hồng thường ngày khép chặt cánh hoa, bị ai đó vô tình chạm vào, làm lộ ra hương thơm vương vấn những giọt sương. Chủ nhân của vẻ đẹp ấy lại hoàn toàn không hay biết gì về trạng thái của mình, chỉ hơi cúi mắt xuống vì xấu hổ. Đôi mi dài rủ xuống, che đi ánh nhìn hổ phách trong trẻo. Như một viên bảo thạch màu nhạt bị giấu đi. Người đàn ông nhìn anh vài giây, trước khi Tô Chi nhận ra ánh mắt ấy, hắn đã rời đi, bình thản nói. Không sao đâu, tôi cũng không để ý đường, xin lỗi. Giọng hắn vẫn trầm ổn như cũ, tựa hồ hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa bị người khác đâm sầm vào ngực. Hắn cũng chẳng để ý đến quần áo bị xô lệch, mà chuyển chủ đề. Tiệm hoa còn mở cửa chứ, tôi muốn đặt một ít hoa. Tô Chi ngẩn ra một chút, đáp, vẫn mở. Tô Chi kiểm tra hàng trong kho, rồi nói, xin lỗi, nhưng trong tiệm hiện không còn hoa trà trắng loại S nữa. Đợt hàng mới đặt phải mất khoảng 5 ngày làm việc mới về. Người đàn ông đi theo Tô Chi vào tiệm, nói rằng hắn muốn mua vài cây hoa trà trắng, và chỉ lấy loại S, nhưng hắn đến không đúng lúc. Buổi sáng có một đơn hàng vừa mua đi chậu hoa trà trắng loại S duy nhất trong cửa hàng. Đợt đặt hàng mới vẫn chưa về. Tạo thành một khoảng trống ngắn trong nguồn cung. Ở thành phố Z, lượng khách thưa thớt, tiệm hoa này cũng không trữ nhiều hàng. Nó vốn không phải một cửa hàng hoa chính thống, mà chỉ được dùng làm phòng thí nghiệm ngoài luồng. Việc đặt hàng hay bổ sung hàng đều tùy tiện, chưa kể hoa cấp S rất đắt đỏ và khó bảo quản. Hầu hết các tiệm hoa sẽ không chuẩn bị sẵn, mà chỉ đặt khi có khách yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường, gặp tình huống hết hàng, Tô Chi sẽ bỏ qua luôn. Dù sao anh cũng chỉ đến đây để thư giãn, không phải thực sự làm thuê vất vả cho tiệm hoa, chẳng có áp lực về doanh thu. Nhưng vì sự cố xấu hổ khi nãy, trong lòng anh có chút áy náy. Thành phố Z đất rộng người thưa, không có nhiều tiệm hoa, mà hoa trà trắng cấp S gần như chắc chắn sẽ không có sẵn ở chỗ khác. Nếu đặt hàng mới, thậm chí còn chậm hơn so với đợt hàng mà anh đã đặt trước đó. Tô Chi do dự một lát, rồi hỏi, nếu anh không vội, khi hàng về tôi sẽ liên lạc với anh, được không? Người đàn ông gật đầu, đôi mắt đen sẫm vẫn không có nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản chấp nhận đề nghị của Tô Chi. Không đợi anh hỏi, hắn tự giác viết số liên lạc lên tờ giấy nhớ bên cạnh, đưa cho anh. Trước khi rời đi, Tô Chi hỏi, xin hỏi xưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, họ Tạ. Tô Chi gật đầu, được rồi, Tạ tiên sinh. Khi nào có hàng tôi sẽ liên lạc. Người đàn ông, làm phiền rồi, cảm ơn. Hắn cầm một chiếc ô sẫm màu, rời khỏi tiệm hoa, sải bước vào màn mưa lất phất. Chiếc ô rộng lớn cầm trong tay hắn trông như món đồ chơi. Những hạt mưa dày đặc rơi chéo xuống mặt ô, bóng người cao lớn nhanh chóng khuất vào màn đêm, biến mất không dấu vết. Trước khi đóng cửa tiệm, Tô Chi lưu số liên lạc của người đàn ông vào máy, sau đó về căn hộ tạm thời gần đó. Tiệm hoa không quảng bá trực tuyến, cũng không có tài khoản fanpage, nên anh chỉ có thể dùng tài khoản cá nhân để liên lạc. Trước khi ngủ, Tô Chi rửa mặt, chui vào chăn, chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt, tin nhắn trên thiết bị liên lạc vang lên một tiếng. Anh mở ra xem, phát hiện đó là tin nhắn từ giáo sư hướng dẫn của mình. Giáo sư hỏi anh về tình trạng của mẫu thí nghiệm 0409. Mục Tình, giáo sư hướng dẫn của Tô Chi, là chuyên gia nghiên cứu tinh chất thực vật dùng để điều chế pheromone. Tô Chi đã theo bà từ khi còn học cao học. Việc trung hòa pheromone bằng hormone ngoại sinh để giảm đau đớn trong kỳ đờ, ổng đê, ục và kỳ mẫn cảm không phải khái niệm mới. Các chế phẩm ức chế pheromone tổng hợp theo nguyên lý này đã có mặt trên thị trường hàng trăm năm. Nhưng tác dụng phụ của thuốc tổng hợp rất rõ rệt, đến mức có câu nói rằng sử dụng lâu dài chẳng khác gì tự sát từ từ. Còn những chất ức chế tự nhiên được tiết ra từ một số thực vật đặc biệt, nếu được chiết xuất và xử lý phù hợp, thì tác dụng phụ chỉ bằng 10. So với thuốc tổng hợp, gần như có thể bỏ qua. Khoảng 30 năm trước, các học giả phát hiện ra rằng trong tự nhiên có một số ít loài thực vật có thể tiết ra một loại chất đặc biệt có khả năng tương tác với pheromone, giúp làm dịu những bất thường do rối loạn pheromone ở ao gây ra. Khi phát hiện này lần đầu được công bố, nó đã nhanh chóng làm dậy sóng giới nghiên cứu. Vô số học giả đổ xô vào lĩnh vực đầy hứa hẹn này, mong muốn ghi dấu ấn của mình trong lịch sử nghiên cứu về pheromone. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, pheromone dường như mang theo một lời nguyền bẩm sinh. Những giống cây được nuôi cấy và cải tiến nhân tạo không chỉ có hiệu quả suy giảm so với cây mẹ ban đầu, mà còn dễ đột biến thành nhiều đặc tính gây bệnh, khiến việc sản xuất hàng loạt gặp nhiều khó khăn. Các học giả đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được đột phá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sản lượng không thể tăng lên, loại chất ức chế tự nhiên này không thể phổ biến rộng rãi, chi phí lại quá cao, phần lớn chỉ lưu thông trong giới quyền quý và trở thành một món hàng xa xỉ. Những năm trước, một lượng lớn học giả đổ xô vào nghiên cứu nhưng phần lớn đều rút lui do không tìm được hướng đột phá, song vẫn còn nhiều người kiên trì theo đuổi. Dù không thể sản xuất hàng loạt, xét về lợi ích kinh tế, lĩnh vực này vẫn có giá trị nghiên cứu. Hơn nữa, chưa có tiến triển ở hiện tại không có nghĩa là mãi mãi không thể tìm ra bước đột phá. Bức tranh tương lai quá rộng lớn, vẫn còn nhiều người nối tiếp nhau dấn thân vào con đường này. Giáo sư của Tô Chi Mục Tình là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Thủ đô, sở hữu một phòng thí nghiệm độc lập và có danh tiếng nhất định trong giới. Tô Chi có năng khiếu nghiên cứu, khi còn học cao học đã có thể tự mình dẫn dắt các dự án. Sau khi tốt nghiệp, anh thuận lợi ở lại Viện Nghiên cứu Thủ đô. Tô Chi trả lời, tình trạng sức khỏe bình thường, tốc độ sinh trưởng trong nửa tháng đầu giảm 13. So với mức trung bình trong môi trường phòng thí nghiệm, nhưng đã phục hồi bình thường trong tuần qua. Giáo sư, vậy thì tốt, 0409 thích nghi với môi trường còn tốt hơn tưởng tượng đấy. Giáo sư không hỏi thêm về mẫu thí nghiệm nữa. Tô Chi là người điềm tĩnh và cẩn trọng trong nghiên cứu. Nếu anh nói mọi thứ đều ổn, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bà chuyển sang chuyện đời thường. Gần đây thành phố Z đang vào mùa mưa, nhớ mang ô theo bên mình và chăm sóc bản thân nhé. Ngón tay Tô Chi dừng lại trên màn hình một lúc rồi hỏi. Vâng, bên viện nghiên cứu vẫn ổn chứ hả? Anh muốn hỏi về tình hình viện nghiên cứu, nhưng không tiện nói thẳng ra. Lần nghỉ phép lần này của viện nghiên cứu quá đột ngột, thông báo không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa, việc bắt buộc phần lớn các nghiên cứu viên phải rời đi không phù hợp với nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu khoa học. Gọi là nghỉ phép, nhưng thực chất giống cách ly hơn. Tô Chi không dành về thế sự, thậm chí có phần chậm hiểu. Anh không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác. Sau khi tốt nghiệp, nhờ có giáo sư bảo bọc mà trực tiếp vào làm ở Viện Nghiên cứu Thủ đô, tiến độ nghiên cứu cũng khá suôn sẻ, chưa từng thực sự trải qua những âm mưu tranh đấu, đấu đá phe phái. Dù đã đi làm vài năm, nhưng vẫn có thể coi như còn một chân đứng trong tháp ngà. Nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì. Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít nhất cũng đã thấy heo chạy. Lần nghỉ phép đột một này có lẽ liên quan đến một số cuộc đấu đá ngầm và rất có thể dính dáng đến dự án nghiên cứu của họ. Việc Tô Chi mang mẫu thí nghiệm ra khỏi phòng thí nghiệm nằm trong vùng xám. Nếu không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng một khi có vấn đề thì anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mặc dù rất tiếc nuối kết quả nghiên cứu, nhưng anh vốn không có quyền mang mẫu ra khỏi phòng thí nghiệm. Chính giáo sư là người đã ký giấy ủy quyền, gánh toàn bộ trách nhiệm, để Tô Chi có thể mang 0409 ra ngoài trong thời gian nghỉ phép, tránh cho mẫu thí nghiệm quý giá này bị ảnh hưởng bởi biến cố. Tô Chi không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, những chuyện phía sau anh không giúp được, chỉ có thể làm tốt công việc của mình, chăm sóc 0409 thật tốt. Màn hình sáng lên, giáo sư, chắc khoảng 2 tháng nữa, bên viện nghiên cứu không có gì đáng lo, không có chuyện gì lớn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân dịp này, em cứ nghỉ ngơi một chút, thư giãn ở thành phố Z đi. 2 năm nay em chưa từng nghỉ phép, lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, vất vả quá rồi. Thành phố Z có phong cảnh rất đẹp, ra ngoài đi dạo nhiều một chút, giao lưu với mọi người nhiều hơn. Nhưng khu vực cấm thì phức tạp, khi tiếp xúc với người lạ nên cẩn thận một chút. Đàn anh Ngô của em đang làm việc gần đó, cô đã nhờ cậu ấy rồi, nếu có vấn đề gì cứ tìm cậu ấy giúp, đừng ngại. Tô Chi đáp, dạ, anh có phần vụng về trong cuộc sống, khiến giáo sư lầm tưởng rằng anh không thể tự chăm sóc bản thân. Hồi còn học trong trường, giáo sư đã luôn lo lắng cho cuộc sống của anh, giờ anh ra ngoài nghỉ phép một chuyến, bà lại còn phải tìm người trông chừng. Tô Chi cảm thấy giáo sư lo xa quá, anh chỉ là không quá để tâm đến những chuyện vặt trong cuộc sống, chứ không phải là ngốc thật. Nhưng dù sao cũng là ý tốt, không tiện phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi trò chuyện xong với giáo sư, Tô Chi định tắt thiết bị liên lạc thì bất ngờ nhận được một thông báo tin nhắn mới. Một tài khoản lạ vừa chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Ồ, là người mà anh vô tình va phải hôm nay. Tô Chi vội vàng dừng lại dòng suy nghĩ, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ sâu hơn. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc đó, chóp mũi anh lại nóng lên, hơi ngứa. Lúc trước, Tô Chi định ghi chú liên lạc của người đàn ông kia là Tạ tiên sinh, anh cố tình hỏi họ của đối phương một cách lịch sự, là để làm điều này. Kết quả bây giờ, khi đối phương chấp nhận lời mời kết bạn, Tô Chi nhìn thấy tên tài khoản chỉ có 2 chữ gọn gàng dứt khoát. Tạ Nghi, giống như tên thật của hắn. Tô Chi, thôi vậy, hỏi cũng bằng không. Công sức vận dụng kỹ năng giao tiếp xã hội của loài người coi như uổng phí. Ảnh đại diện của Tạ Nghi là một bức ảnh phong cảnh tối màu mặc định của hệ thống. Trông vô cùng lạnh nhạt, trùng khớp với ấn tượng ít nói, trầm ổn mà anh gặp trong tiệm hoa. Tô Chi vốn không phải người hay nói. Sau khi kết bạn, anh cũng không chủ động nhắn tin cho đối phương. Anh đóng trang liên lạc lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài. Không biết có phải do ban ngày va vào mũi không, nhưng khứu giác của anh nhạy hơn hẳn. Trong trạng thái mơ màng, anh thoáng ngửi thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt, như thể chưa được sữa tắm rửa sạch hết. Trong giấc mơ, anh hơi tủi thân mà nhíu mũi lại. Trong một căn hộ khác, Tạ Nghi đang nghe cấp dưới báo cáo về tình hình khu vực cấm ở thành phố Z. Nếu Tô Chi có mặt ở đây, anh sẽ phát hiện ra khí chất của người đàn ông này đã hoàn toàn khác biệt so với lúc ban ngày anh gặp hắn trong tiệm hoa. Dù thần sắc vẫn chẳng có chút dao động nào, nhưng sau khi gỡ bỏ lớp vỏ ngoài trầm ổn, ôn hòa, đáy mắt người đàn ông lại lộ ra vẻ lạnh lẽo gần như tàn nhẫn. Con người đen nhánh còn đặc hơn cả bầu trời mưa ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn trắng lạnh, đường nét gương mặt anh tuấn của hắn càng trở nên sắc sảo đến mức không giống người thường, tựa như một con quái vật đẹp đẽ khoác lên mình lớp da người dưới ánh đèn. Cấp dưới chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, thủ trưởng, hôm nay nghiên cứu viên kia có vấn đề gì không? Hắn có biết chuyện của viện nghiên cứu thủ đô không? Tạ Nghi liếc nhìn anh ta, khả năng cao là không biết. Cấp dưới gật đầu, tôi cũng thấy vậy, lý lịch và quan hệ cá nhân của hắn rất đơn giản. Ngoài việc thân thiết với giáo sư Mục ra thì chẳng có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phải nói, thì chỉ có điều là hắn thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức dù anh ta đã gặp qua vô số người, vẫn phải ấn tượng sâu sắc. Không biết tại sao, vừa dứt lời, cấp dưới đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Không khí bỗng thoáng qua một mùi bạc hà lạnh lẽo, rất nhạt, chỉ lộ ra một phần cực nhỏ, nhưng lại khiến anh ta lập tức sờn gai ốc, chân như bị đóng đinh xuống đất, trong đầu vang lên hồi chuông báo động điên cuồng. Đó là pheromone của Tạ Nghi, pheromone của Enigma. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cấp dưới, anh ta không dám ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng chậm lại đến mức tối đa, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình để tìm kiếm đường sống dưới áp lực tuyệt đối của cấp bậc. Tạ Nghi là Enigma, dư luận xã hội luôn nói rằng Alpha có tính công kích mạnh mẽ. Đó là vì họ không biết đến sự tồn tại của Enigma. Enigma là giai đoạn phân hóa thứ hai từ Alpha, pheromone của họ còn mạnh mẽ và bạo liệt hơn Alpha, thậm chí có thể cưỡng chế đánh dấu Alpha. Do số lượng cực kỳ hiếm hoi, để duy trì ổn định xã hội, phía trên đã cố ý che giấu sự tồn tại của Enigma, phong tỏa thông tin, khiến cho người dân bình thường không hề hay biết. Cấp dưới của Tạ Nghi dù là một Alpha cấp cao, nhưng đứng trước một Enigma như hắn, anh ta thậm chí không có cả cơ hội để chạy trốn. Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, mãi đến khi Tạ Nghi mở miệng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Không có gì, chỉ là hơi mất tập trung. Cấp dưới, nguy hiểm được giải trừ. Anh ta vội vã đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh ta không dám hỏi Tạ Nghi rằng vừa rồi là vô tình mất tập trung hay không, mà lập tức chuyển chủ đề trở lại khu vực cấm. Pheromone của Enigma là một vùng cấm kỵ. Nếu pheromone của Enigma có thể nghiền nát Alpha, vậy thì vấn đề về lượng pheromone dư thừa và mất kiểm soát ở Alpha, lý thuyết mà nói, cũng sẽ xảy ra trên Enigma với mức độ gấp đôi. Không có một loại sức mạnh nào vượt quá quy luật mà không phải trả giá. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tạ Nghi đều kiểm soát bản thân rất tốt. Vừa rồi có thể coi là một lần thất thố hiếm hoi, nhưng cấp dưới biết rõ. Đây tuyệt đối không phải vì pheromone của Tạ Nghi đủ ngoan ngoãn. Chỉ với một tia pheromone Enigma thoát ra ban nãy, anh ta đã cảm nhận được cảm giác thoát chết trong gang tấc. Cấp dưới từng nghe nói qua một ít rằng pheromone của Enigma cần có cách đặc biệt để xử lý và áp chế. Vài tháng trước, Tạ Nghi đã nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài, chắc hẳn có liên quan đến chuyện này. Còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì, những bí mật này không phải thứ anh ta có thể tìm hiểu. Tốt nhất là không nên hỏi nhiều, là một nhân viên tình báo kỳ cựu. Cấp dưới hiểu rõ. Càng ít tò mò, càng sống lâu. Tóm lại, trở lại vấn đề chính. Bọn họ đến thành phố Z lần này, nhiệm vụ chủ yếu là thâm nhập khu vực cấm để điều tra tình hình, thúc đẩy quá trình gỡ bỏ lệnh cấm. Nửa năm trước, tại trung tâm khu vực cấm đã phát hiện ra nguồn dao động thông tin đặc biệt, mức độ nguy hiểm được đánh giá cao. Nếu cử Alpha đi thăm dò, nếu cấp bậc không đủ để chống lại nguồn dao động, rất dễ gây ra bạo động pheromone, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cuối cùng quyết định để Enigma dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ. Do trước đó Tạ Nghi còn đang dưỡng thương, nhiệm vụ này đến bây giờ mới được triển khai. Còn việc điều tra nghiên cứu viên Beta nọ, người bị cuốn vào dự án nghiên cứu nhạy cảm tại thành phố Z, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhiệm vụ phụ, là do Tạ Nghi vô tình nhìn thấy, tiện tay chọn ra mà thôi. Ban đầu, việc này không nằm trong phạm vi công tác của bọn họ. Khi rời khỏi căn hộ của thủ trưởng, trong lòng cấp dưới chợt nảy lên một thắc mắc kỳ quái. Khoan đã, nếu Beta kia không đáng nghi, thì tại sao thủ trưởng lại chủ động thêm liên lạc của đối phương? Bề ngoài thì có vẻ là Beta chủ động hỏi xin phương thức liên lạc. Nhưng trên thực tế, trước khi tiếp xúc với Tô Chi, bọn họ đã nắm rõ toàn bộ thông tin chi tiết về anh, bao gồm cả tiệm hoa, giao dịch mua bán, lịch sử đặt hàng. Tạ Nghi đã cố ý đề nghị mua hoa trà trắng cấp S, trong khi biết rõ cửa tiệm không còn hàng. Hơn nữa, hắn cũng biết tiệm hoa không có tài khoản liên lạc công khai, vậy mà vẫn để lại phương thức liên lạc của mình. Từ đầu đến cuối, đều là Tạ Nghi cố ý dẫn dụ đối phương. Cách chương